Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, lớn tuổi. Không nhớ rõ, chương 266, lớn tuổi. Không nhớ rõ tông chủ đại điện, Hồng Qua Nhiên ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Hắn mặt không chút thay đổi, chậm rãi hỏi, ngươi trong khoảng thời gian này ở Chiến Công Điện thường trực. Còn nói Tần Mặc tên đệ tử này vận khí rất tốt. Chắc là về hắn hoàn thành cái kia hai sao tông môn nhiệm vụ. Chiếm được rất cao tông môn chiến công trị giá. Nói một chút đi, là bao nhiêu tông môn chiến công trị giá? Là, áo đen trưởng lão há mồm, nhưng lại là nghẹn, muốn nói lại thôi. Phanh, Sa Tân Thiên một vỗ bàn, cả giận nói, Thái Thượng trưởng lão hỏi ngươi nói. Còn không mau trả lời, ngươi như vậy trần chờ, có phải hay không là làm cái gì làm việc thiên tư chuyện? Nói, quát khẽ một tiếng, nhưng lại là rót vào chân diễm lực, như sấm sét giữa trời quang, chấn đến phải áo đen trưởng lão mắt nổ đom đóm. Bật thốt lên nói, là 350 nhiều vạn tông môn chiến công trị giá. Tiếng nói rơi cả đại điện yên tĩnh không tiếng động. Đang ngồi Thiên Nguyên Tông tất cả cao tầng cũng đều mộng. Bọn họ hoài lỗ tai của mình có vấn đề. Một cái hai sao tông môn nhiệm vụ, kiếm lấy 350 nhiều vạn tông môn chiến công trị giá. Bao nhiêu? Hồng Qua Nhiên lời nói lạnh như băng. Lạnh giọng nói, ngươi lặp lại lần nữa. 350 nhiều vạn tông môn chiến công trị giá. Áo đen trưởng lão cái trán thầm mãn mồ hôi lạnh. Thật nhanh tái diễn một lần, oanh, cả đại điện kịch liệt lay động, một cổ thao thiên chân diễm, tự Hồng Qua Nhiên trên người dâng lên, thẳng lùi đại điện đỉnh chóp, đem nóc nhà sinh sôi nấu chảy đi một nửa, kinh khủng uy áp thổi quét tới, áo đen trưởng lão, bạc trưởng lão đứng không vững nữa, phù phù hai tiếng, song song co quắp ngã xuống đất. Đã là sợ đến mặt không còn chút máu. Trong truyền thuyết, Hồng Qua Nhiên tu vi sớm ở mấy chục năm trước tựu đã đạp phá tông sư cảnh, đặt chân trong truyền thuyết lĩnh vực. Hiện tại áo đen trưởng lão, bạc trưởng lão mới khắc sâu cảm nhận được, bước vào tầng thứ kia cường giả rốt cuộc có kinh khủng bực nào. Đem tên đệ tử này tông môn nhiệm vụ một năm một mười cho ta nói rõ ràng. Hồng Qua Nhiên trầm thấp quát. Sau khoảnh khắc, áo đen trưởng lão không dám giấu giếm, đem Tần Mặc nộp lên trên vây cá mập đen số lượng một năm một mười hồi báo đi ra ngoài. Rồi sau đó run giọng nói, tên đệ tử này lấy ra yêu xa ngư kỳ số lượng thật sự nhiều quá, cho nên thuộc hạ mới cảm thấy hắn vận khí không tệ. Đi người mẹ vận khí không tệ, người đến bờ biển nhặt trên 100 mai trăm năm hắc xa. Cho ta ngó một chút. Tử Nham Phong Liệt Phong chủ một vỗ bàn, lúc này chửi âm lên, Mặc Sư Điệt nói những thứ kia vây cá mập đen là nhặt. Ngươi tựu thật cho là nhặt, ngươi là heo đầu sao? Một tân tấn nội môn đệ tử, hoàn thành một chuyến hai sao tông môn nhiệm vụ trở lại. Đổi 300 nhiều vạn tông môn chiến công trị giá. Chuyện lớn như vậy, ngươi hắn mẹ cũng không hồi báo. Ngươi là có ý gì? Lúc này, đang ngồi Thiên Nguyên Tông cao tầng nhóm ý thức được một đáng sợ sự thực. Chẳng lẽ nói, ở cấp thấp nhất trong phòng tu luyện, khắc 13 đạo địa mạch chi vết tuyệt thế thiên tài. Căn bản không phải người khác, chính là Tần Mặc bản nhân. Mặc Sư Điệt dùng những tông môn kia chiến công trị giá đổi cái gì võ học? Cho ta một chữ không lọt nói rõ ràng. Sa Tân Thiên cũng là nổi giận, lại khó bảo toàn cầm chấn định, đem cái bàn vỗ được bang bang rung động. Giờ phút này áo đen trưởng lão như thế nào không rõ ràng, hiện tại đã là đại sự không ổn. Thật nhanh nói, huyền cấp trung giai báo tuyết 3000 quyền, huyền cấp thượng giai hai môn đoán thể công pháp, Thương Hùng Tẩy Tủy Công. Thất Diệu Vô Cấu Quyết. Còn có, ở Thiên Nguyên Quan Võ Phòng, đợi 10 canh giờ. Sau đó tựu chạy tới Bắc Địa rồi. Nói xong cuối cùng một câu, áo đen trưởng lão cả người gục trên mặt đất, không nhúc nhích, đã là bị làm cho sợ đến không có khí lực nhúc nhích. Ti, đang ngồi rất nhiều cường giả rối rít hít vào ngụm khí lạnh. Bọn họ không phải là khiếp sợ đổi tam môn huyền cấp võ học, mà là đang Thiên Nguyên Quan Võ Phòng đợi túc túc 10 canh giờ. Từ Thiên Nguyên Tông ở 10 ngọn núi giải núi kiến chỉ tới nay, có thể ở Thiên Nguyên Quan Võ Phòng lưu lại 10 canh giờ. Chỉ có một tên đệ tử kia, tức là Đỉnh Thiên Âm Lê Phong Tuyết Hành, còn lại thiên tài đệ tử chẳng bao giờ có một người có thể duy nhất ngây ngốc 5 canh giờ. Dĩ nhiên, còn có khác một loại khả năng, chính là Tần Mặc ở Thiên Nguyên Quan Võ Phòng căn bản không cách nào xúc động bên trong võ học dấu vết. Nhưng là một cái 2 sao tông môn nhiệm vụ là có thể kiếm lấy 350 nhiều vạn tông môn chiến công giá trị đệ tử. Khả năng không cách nào xúc động bên trong võ học dấu vết sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Lúc này đã nghe Trình môn chủ cười hắc hắc nói, kỳ quái rồi, một tân tấn nội môn đệ tử xin tiến vào Thiên Nguyên Quan Võ Phòng lại cứ như vậy dễ dàng phê chuẩn. Lúc trước không phải nói cái này Tần Mặc tư chất là ất đẳng trung thượng sao? Kia sau khi đi vào chẳng phải là lãng phí vô ích tông môn chiến công trị giá? Nghe nói như thế, không đợi Hồng Qua Nhiên đám người chất vấn, áo đen trưởng lão đã là hai mắt một phen, thẳng tắp ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Giờ phút này, cả đại điện không tiếp tục một tia thanh âm, mọi người vẻ mặt rung động, biết được phát hiện một, không được, ghê gớm, chuyện tình. Tông môn bên trong, một tên quái vật cấp tuyệt thế thiên tài, lại là từ vào tông bắt đầu, vẫn chịu đến các loại khinh mạn, các loại vắng vẻ, quả thực nghe rợn cả người. Trên bàn tiệc, Liêu Phong chủ, Bách Thấm Phượng sắc mặt cực là khó coi. Hai người không nghĩ tới chuyện lại là sẽ là như vậy. Trận phong ba này xem ra khó mà tránh khỏi, muốn lan đến gần tự thân rồi. Phanh, trên thủ vị kia Trương Huyền Kim chế tạo cái bàn phanh đắc một tiếng, bị Hồng Qua Nhiên phách thành phấn vụn. Vị thái thượng trưởng lão này nghiến răng nghiến lợi, gầm hét lên, cha, cho ta điều tra rõ ràng. Từ đầu tra lên, Tần Mặc tên đệ tử này hết thảy cho ta tra rõ ràng. Trong lúc nhất thời, cả Thiên Nguyên Tông náo loạn, bất kể là ngủ, bế quan, phàm là cùng Tần Mặc từng có tiếp xúc người, hết thảy bị gọi đến tông chủ đại điện, nhất nhất tuần hỏi rõ ràng. Theo thời gian trôi qua, tông chủ trong đại điện đang ngồi rất nhiều cường giả, tâm tình không ngừng biến hóa, càng ngày càng khiếp sợ. Dựa theo ngoại môn trưởng viện tỉnh Tấn Trung theo như lời, hắn đối đãi Tần Mặc không có chút nào bất công, quả thật coi như là đặc biệt rồi. Bởi vì lúc ấy khảo nghiệm Tần Mặc thiên phú chính là ất đẳng trung thượng, tịnh không đủ để nhóm vào nội môn dự khuyết đệ tử hàng ngũ. Bất quá biết được hiểu Tần Mặc rất có thể ở cấp thấp nhất phòng tu luyện lưu lại 13 đạo địa mạch chi vết ở bên trong. Tỉnh đại trưởng viện ngoài khiếp sợ cũng ấp úng nói ra một chuyện, tức là ngày đó dùng cho khảo nghiệm thiên phú tinh thạch ở ngày thứ 2 tựu hư tổn hại rồi, cũng không biết là hay không khảo nghiệm sai lầm. Ngươi làm sao lại không nặng chắc một lần? Sa Tân Thiên vỗ bàn, thiếu chút nữa nghĩ chửi ầm lên. Tỉnh Tấn Trung tức là rất hủy khuất, lúc ấy cả tông môn trên dưới đều ở vì Lê Phong Tuyết Hành đột phá lúc hoan hô, nơi nào sẽ nghĩ đến nặng chắc. Lại nói tông môn sàng chọn đệ tử cực kỳ nghiêm khắc, chỉ cần là cùng nhau một khối ngọc thô luôn là sẽ phát sáng đi. Nghe được Tỉnh Tấn Trung như vậy cãi lại, đang ngồi một đám Thiên Nguyên Tông cao tầng, lại là không phản bác được. Sau đó, làm thẩm vấn lần trước nội môn dự khuyết đệ tử khảo hạch tình huống. Đỉnh Cổ Hồng cổ trưởng lão thở dài, nói ra một việc, lần đó khảo hạch sau khi kết thúc, Đế Diễn Tông trở lại Đỉnh Cổ Hồng, từng nói kịp, khát vọng ở cuối năm lôi đài 3000 kinh vân trên. Cùng Mặc sư đệ toàn lực đánh một trận, lúc ấy, nghe nói như thế người, cũng đều cho là Đế Diễn Tông đang nói đùa, cũng tựu không có để ý. Nội môn dự khuyết đệ tử khảo hạch chuyện, ta nguyện gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Bách Thấm Phượng đứng dậy, báo cho ngay lúc đó tình huống. Nàng cùng Nguyễn Ý Ca đánh cuộc thua rồi. Lúc ấy rất tức giận, đã đem khí vẩy vào Tần Mặc trên người. Ngươi nhà đầu này, chỉ vào Bách Thấm Phượng. Hồng Qua Nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn dĩ nhiên biết được Bách Thấm Phượng cùng Nguyễn Ý Ca gút mắt. Nhưng là, lại vì vậy chuyện, giận lây sang một vị tân tấn đệ tử. Không khỏi quá không phóng khoáng rồi. Lại sau đó, chính là Tần Mặc tiến vào, liệt phong địa mạch cốc, tu luyện chuyện. Bạc trưởng lão phù phù quỳ dạp xuống trên đại điện, nơi nào còn dám giấu giếm, đem hết thảy chuyện đã xảy ra. Một năm một mười nói ra, Thái Thượng trưởng lão, Tông chủ, chuyện này trách nhiệm, ta một mình gánh chịu. Liêu Phong chủ đứng dậy, khom người xin tội, trong lúc nhất thời, đang ngồi mọi người hiểu được. Hiển nhiên, Tần Mặc là bởi vì bị phân phối đến cấp thấp nhất phòng tu luyện. Trong lòng không cam lòng, cho nên, dứt khoát che giấu kia 13 đạo địa mạch chi vết. Cho nên, vốn là hơn 2 tháng trước, tên đệ tử này ở nội môn dự khuyết đệ tử khảo hạch trên, nên phóng dụ vạn trượng tia sáng. Tông môn vì vậy đem nhiều một vị tuyệt thế thiên tài. Lại bởi vì đủ loại khinh mạn, cứ như vậy bị mai một rồi. Các ngươi còn có mặt mũi nói, 10 năm này tông môn phát triển rất tốt, các ngươi thật có mặt nói lời này. Hồng Qua Nhiên chỉ vào Sa Tân Thiên lỗ mũi, giận đến cả người run rẩy. Sa Tân Thiên buông gục đầu, liên tục nhận lầm, trong lòng tức là ủy khuất tới cực điểm. Từ đầu với đuôi, hắn tông chủ này căn bản là không biết chuyện, lại muốn bối cái này nồi đen. Lúc này, đại điện một bên, Trình môn chủ giơ lên bình rượu, xa kính Hồng Qua Nhiên, cười hắc hắc nói, Hồng lão đầu, thoạt nhìn, các ngươi trong tông môn, thật là có người thứ ba quái vật cấp thiên tài Nga. Vào lúc giữa trưa, người lão đầu nói, cần phải định đoạt Nga. Nhất thời, đang ngồi tất cả Thiên Nguyên Tông các cường giả, một đám sắc mặt hiện hồng, biến thành màu gan heo. Bọn họ dĩ nhiên nhớ được Thái Thượng trưởng lão theo như lời nói. Nếu như tông môn thật tuyết ẩn giấu người thứ ba quái vật cấp thiên tài, tự bỏ những thứ yêu thích đưa cho Đà Đao môn, cái này, ta lớn tuổi, không nhớ rõ nói qua nói như vậy a. Hồng Qua Nhiên ngu ngơ hồi lâu, đỏ lên nét mặt già nua, sửng sốt vẻ mặt mờ mịt lên tiếng phủ nhận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.